Hạ Chí không còn lại gì để nói, vậy tạm biệt nhé, anh về đi. Được, tạm biệt. Chu Hạo Lâm đi rồi, chuyện thứ nhất Hạ Chí làm chính là lấy di động ra gọi điện thoại cho Nguyễn Tấn. Nhưng mà anh cao ngạo không thèm nghe máy, không nghe máy. Hết cách, cô đành phải gửi WeChat cho anh, Nguyễn Tổng, anh chưa đi xa chứ. Không trả lời, cô lại nóng vội gửi cho anh tin thứ hai, anh đang ở đâu. Lần này, Nguyễn Tấn trả lời, người đó được lắm, cố gắng phát triển. Hạ Chí hoàn toàn ngớ ra.